Tập 9. Văn phòng chủ tịch luôn chuẩn bị quần áo sạch sẽ. Kiều Thẩm Diễm vào phòng vệ sinh tắm rửa và thay áo sơ mi, sau đó quay người ném chiếc áo bẩn trị giá 20.000 tệ vào thùng rác mà không thèm suy nghĩ. Anh không có ấn tượng gì với Bối Nhị. Anh nhớ rằng người như vậy tồn tại hoàn toàn là do Kỳ Dữ, còn hình dáng cô ta như thế nào, tên cô ta là gì thì toàn bộ đều không liên quan gì đến anh. Anh cũng không để chút chuyện này ngoài ý muốn trong lòng. Đến tối sau khi từ bên ngoài quay về, Khấu Mạn gõ cửa kể cho Kiều Thẩm Diễm chuyện Kỳ Dữ đi xem phòng suốt một buổi chiều. Chiều nay chúng tôi đã đi xem 3 tòa nhà. Căn mà bà chủ ưng ý nhất là căn trên tầng 36 của tòa văn phòng tài chính rộng 2.000m2 đối diện với chúng ta. Thế nhưng bà chủ cảm thấy giá thuê tương đối đắt, thế nên vẫn đang cân nhắc. Đầu bút cọ sát trên giấy trắng hạ xuống một chữ ký rồng bay phượng múa. Kiều Thẩm Diễm khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười. Cảm thấy tiền thuê nhà đắt phải không? Vậy thì mua cho cô ấy đi. Kỳ Dữ nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Cô tìm một tờ giấy nháp trải ra trước mặt rồi viết tính tính. Miệng cô bĩu ra rồi khổ não dùng đầu bút chọc vào cằm. Bắp chân mảnh mai của cô đung đưa trong không khí. Cô vừa tính toán vừa lẩm bẩm. Một tháng thuê tiền nhà là 300.000, trả một năm một lần. Vậy là 3.600.000. Lại còn phải sửa sang, trang trí, mua thiết bị văn phòng, tiền vốn đưa vào hoạt động nữa. Như vậy là không tính rõ ràng được. Dù sao thì cũng rất rất nhiều tiền. Mình lấy đâu ra số tiền này bây giờ? Tuy là Kỳ Dữ có kho bạc nhỏ của riêng mình, nhưng phần lớn là bất động sản, nên muốn rút ra một số tiền lớn như vậy thì quả thực là có đôi chút khó khăn. Thế nhưng cô khá là thích tầng nhà văn phòng mà hôm nay đi xem. Môi trường không tệ, vị trí địa lý cũng không tệ. Nếu đổi lại là thuê một nơi khác rẻ hơn một chút thì trong lòng cô ít nhiều cũng sẽ có chút không cam lòng. Trời xanh ơi, cô sẽ không nghèo đến độ phải dựa vào việc bán tối để lấy tiền thuê nhà đấy chứ. Trong lúc cô đang cân nhắc xem có nên gọi cho Kỳ Thịnh Viễn và dùng lời lẽ ngọt ngào để dụ ông ấy đầu tư tiền hay không, thì Khấu Mạn đã gửi cho cô một bức ảnh qua WeChat, giấy trắng mực đen, tiêu đề là hợp đồng mua nhà tầng nào đó. Bà chủ, tòa nhà mà hôm nay cô nhìn chúng đã được mua bằng tên cô. Mấy trang này là hợp đồng đã được soạn thảo, mời cô xem qua. Tòa nhà nào bằng tên cô? Cô mở hợp đồng ra đọc kỹ một lượt. Chính xác là tên của cô, cũng chính xác là địa chỉ tòa nhà mà cô đã nhìn chúng. Không cần suy nghĩ thì cô cũng biết đó là tác phẩm của ai. Cô đặt tay che trái tim nhỏ rồi gửi tin nhắn WeChat cho Kiều Thẩm Diễm. Anh mua tòa nhà đó rồi à? Kiều Thẩm Diễm nhẹ nhàng đánh chữ. Ừ, mua rồi. Anh đừng có bốc đồng, tòa nó đắt lắm đấy. Không sao, quà cưới tặng em đấy, cô Kiều. Món quà này cũng quá con mẹ nó khiến người ta vui vẻ, hưng phấn, kích động, sung sướng, thích thú rồi. Hô hô, xin hỏi mỗi lần kết hôn đều có thể được tặng một tòa nhà rộng 2.000m2 ạ? Nếu như kết hôn một lần là được một tòa nhà, thì xét trên phương diện nhà cửa, cô bằng lòng kết hôn với tên đàn ông khốn kiếp này thêm mấy lần nữa. Kiểu thu thập đủ 7 tầng để triệu hoán thần rồng ấy. Công tác chuẩn bị cho văn phòng được tiến hành một cách có trật tự. Nửa tháng tiếp theo, Kỳ Dữ trải qua những ngày bận rộn nhưng mãn nguyện. Cô phải bận rộn chuyển đến nhà họ Kiều, lại phải chuẩn bị tuyển nhân viên. Cách dăm 3 bữa, cô phải đưa Bentley đi tham gia huấn luyện chó trị liệu và thỉnh thoảng còn phải dành thời gian đến bệnh viện thăm bà nội Kiều. Mỗi ngày cô đều cảm thấy không đủ thời gian, hận không thể chia thành đầu 6 tay để ngày đêm làm việc. May mắn thay, cơ thể của bà cụ Kiều đang từng ngày hồi phục. Tuy rằng vẫn không nhận ra mọi người như cũ, thần trí cũng không minh mẫn, nhưng tâm trạng đã không còn nôn nóng như lúc đầu nữa. Bà cụ cũng đã dần chấp nhận sự chăm sóc của người nhà. Một ngày trước khi bà cụ xuất hiện, Kỳ Dữ chính thức chuyển đến nhà họ Kiều. Tiểu đội thú cưng của cô cũng chuyển đến cùng cô. Nghiên cứu khoa học cho thấy nuôi thú cưng có thể xoa dịu nỗi cô đơn của người già một cách hiệu quả, nên khi được hỏi ý kiến, Kiều Tông Minh đã đồng ý không chút do dự. Sau khi giải quyết xong tiểu đội thú cưng hừng hậu, Kỳ Dữ gọi riêng Bentley và Ferrari đến phòng khách để họp gia đình. Cô chống tay lên hông, hai chú chó ngoan ngoãn ngồi trước mặt cô chờ chỉ dẫn. Được rồi, từ nay về sau, nơi này chính là nhà mới của mấy đứa, không được phá đồ đạc, không được bới thảm cỏ, cũng không được cắn giày dép. Đương nhiên là nếu mấy đứa chỉ cắn giày dép của Kiều Thẩm Diễm thì mẹ cũng không có ý kiến gì đâu. Nghe hiểu thì kêu lên một tiếng nào. Hai chú chó con phối hợp rất ăn ý. Kỳ Dữ gật đầu lộ vẻ vặt hài lòng rồi tiếp tục nói. Bentley, con là chó trị liệu đã tốt nghiệp cao đẳng. Nhiệm vụ sau này của con chính là bầu bạn với bà nội, làm cho bà vui vẻ mỗi ngày, chú ý đến sự an toàn của bà. Cô lại nhìn sang một bên khác nói. Ferrari, nhiệm vụ của con thì sao đây? Với chỉ số thông minh này của con thì tốt nhất vẫn là đừng giao nhiệm vụ cho con. Chuyện trung thân đại sự còn không giải quyết được, con có thể dẫn bạn gái về nhà cho mẹ được không hả? Mẹ muốn có cuốn con từ lâu lắm rồi, con có biết không? Đợi đã, sao mà nghe câu này quen tai thế? Khi chính cô bị thúc giục sinh con, hình như người lớn trong nhà cũng nói thế này. Thôi bỏ đi, những chuyện này nó không quan trọng. Cô xoa cái đầu nho nhỏ của Ferrari, thu dọn quần áo, sau đó lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ. Tầng 4 đã được sửa sang và tách thành một phòng ngủ chính, một phòng làm việc, một phòng dành cho em bé và một phòng thay đồ. Sau khi sơn lại tường, căn phòng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Trừ phòng làm việc ra thì về cơ bản đều đã được sửa sang lại theo phong cách Kỳ Dữ ưa thích. Đêm nay Kiều Thẩm Diễm làm việc đến tận đêm khuya. Anh đã phải hoàn thành trước rất nhiều công việc để ngày hôm sau có thể đích thân đi đón bà nội ra viện. Khi anh về đến nhà, Kỳ Dữ đã nằm trên giường ngủ say. Dáng vẻ khi ngủ của cô vẫn như cũ, không được duyên dáng cho lắm. Chăn chỉ che đến bụng, còn đôi chân dài thon gầy trắng nõn thì lộ hết ra trong không khí. Kiều Thẩm Diễm cười khẽ, anh chậm rãi cởi áo khoác âu phục ra, rồi bước đến trên giường đắp chăn cho cô. Kỳ Dữ rì rầm hờ mũi, lật người như thể không hài lòng khi bị người khác chạm vào mình. Cô lại đá tung chăn ra. Kiều Thẩm Diễm lắc đầu và đành phải buông cô ra. Chắc phải đợi đến khi mình tắm rửa xong lên giường nằm nghỉ, ôm cô vào lòng thì cô mới nằm yên được. Động tác tắm rửa của người đàn ông rất nhanh chóng. Khi tắm gội và xây tóc đơn giản, anh tắt hết đèn đi. Sợ đánh thức người ở trên giường, động tác lên giường của anh rất nhẹ. Anh vén chăn lên rồi nhích vào từng chút một. Đột nhiên dưới chân anh đạp phải một vật gì đó lông lá bù xù. Nhóc con kia sợ hãi, nó thở phì phò, rên rỉ mấy tiếng. Động tĩnh lớn như vậy cũng không đánh thức được Kỳ Dữ đang ngủ say. Kiều Thẩm Diễm mở chăn ra, Ferrari đang giúp trong cái đầu nhỏ nhìn anh. Đôi mắt mở lớn tròn xoe của nó như thể đang muốn nói. Sao nhà ngươi lại đạp vào ta? Xin lỗi mau, không cho phép ngươi ngủ với mẹ ta. Bây giờ ngươi đi ngay cho ta. Kiều Thẩm Diễm xoa xoa ấn đường rồi tóm lấy gáy Ferrari nhấc nó ra lên hiện. Từ nay về sau, mày không được phép ngủ trong phòng bọn tao. Ferrari ừ kêu mấy tiếng như thể đang tuyên bố chủ quyền. Mẹ, mẹ mau dậy đi. Người đàn ông của mẹ đang tóm gáy con đây này. Đáng tiếc là lúc này Kỳ Dữ còn ngủ say hơn cả heo con. Cô không hề biết rằng cục cưng bé bỏng của mình bị Kiều Thẩm Diễm lôi cả chó lẫn ổ chó tàn nhẫn ném ra khỏi phòng. Trước khi lên giường, Kiều Thẩm Diễm cẩn thận kiểm tra phòng một lượt, đề phòng nửa đêm lại có BMW hay Mercedes-Benz gì đó của cô nhảy ra. Sau khi chắc chắn là không có người thứ ba ở đây, anh mới yên tâm nằm xuống giường. Anh vừa chợp mắt thì Kỳ Dữ nũng nịu chui vào lòng anh. Đôi chân thon dài, trắng nõn gác lên eo anh, lại còn rì rầm kêu lạnh. Kiều Thẩm Diễm vòng tay qua vai cô, ôm chặt cô vào lòng, rồi quấn chăn vào cho cô, không cho cô động đậy lung tung thêm nữa. Trong lúc ngủ mơ, Kỳ Dữ ừ hử mấy tiếng, má cô áp vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông rụi rụi, cái tay không yên phận duỗi ra chạm lung tung vào cơ thể anh. Kiều Thẩm Diễm hít một hơi thật sâu, dục vọng trong lòng bị khơi dậy. Anh nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để đè nén ngọn lửa trên người mà cô đã đốt lên. Anh giữ tay Kỳ Dữ lại và đè thấp giọng cảnh cáo. Nếu em còn động đậy lung tung, thì đêm nay khỏi phải ngủ. Kỳ Dữ rối loạn rút tay ra, lòng bàn tay cô dán lên ngực anh, rồi từ từ chuyển xuống dọc theo eo bụng anh. Mỗi tấc da mà cô chạm vào đều nóng hầm hập. Ý chí của Kiều Thẩm Diễm đang bấp bênh trên giới tuyến. Bàn tay của người phụ nữ bất ngờ đưa vòng ra sau eo anh, rồi bất ngờ vỗ vỗ mấy phát. Kỳ Dữ cười vui vẻ. Ferrari, mông của con lại cong lên rồi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Kỳ Dữ rất không sợ chết mà nhéo mông cún cưng của mình vài lần. Cô nhéo nhéo rồi phát hiện ra có gì đó không ổn. Lông của nó đâu mất rồi? Ai cạo sạch lông cho con chó của tôi rồi? Cô lập tức mở to mắt, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú sắc nét của người đàn ông hiện ra trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí vô cùng vi diệu. Đầu ngón tay kỳ dữ dán trên người anh lại khẽ cử động. Cô ngượng ngùng đến mức quên cả phản ứng. Kiều Thẩm Diễm nói bằng giọng khàn đục, giờ có thích hay không? Kỳ dữ bình tĩnh lại, cố gắng ép bản thân trông bình tĩnh trả lời. Cũng được, cảm giác chạm vào không tệ. Trời ơi, rõ ràng là trước khi đi ngủ, Ferrari nằm cạnh cô mà. Ai có thể ngờ rằng đến lúc cô mở mắt ra lại biến thành tên đàn ông khốn kiếp này cơ chứ. Cô chột dạ rút tay về, nhưng lại bị người đàn ông đó giữ cổ tay lại một cách chuẩn xác. Dưới chăn, anh dẫn bàn tay cô đi từ từ đi xuống rồi ấn lên bụng dưới của mình. Đường nét rắn chắc đốt lòng bàn tay cô. Gò má Kỳ Dữ bỗng dưng nóng bừng lên. Cô muốn rút tay ra nhưng bị anh ấn mạnh hơn. Tai Kỳ Dữ đỏ bừng, một dòng điện tê ngứa từ giữa lông mày lan ra khắp cơ thể. Kiều Thẩm Diễm, anh bình tĩnh một chút. Một bàn tay khác của Kiều Thẩm Diễm ôm lấy mặt cô, ngón tay cái vuốt ve đôi môi hồng mềm mại của cô. Anh nhớ mày nói, ngọn lửa mà em đã châm lên, có phải là em nên chịu trách nhiệm dập đi không? Tim Kỳ Dữ đập thình thịch, cô mím môi định nói thêm gì nữa, nhưng Kiều Thẩm Diễm đã đột ngột xoay người, đè cô xuống, rồi kéo hai tay cô đưa lên đỉnh đầu. Trong mắt anh dường như có biển đang dậy sóng. Trong không khí tràn ngập hormone nam tính, môi anh dán xuống, hơi thở nóng rực chạm vào má cô. Anh nói gần như thì thầm, em đã làm chuyện xấu, thế nên tôi nhất định phải giáo dục về an toàn cho em. Không cho Kỳ Dữ cơ hội vùng vẫy, anh cúi đầu hôn lên môi cô, ngậm đôi môi thơm tho mềm mại của cô vào trong miệng. Mọi thứ đều im lặng, chỉ còn lại tiếng thở hòa quyện vào nhau. Trong lúc lý trí còn tồn tại, Kỳ Dữ vòng tay giữ lấy cổ anh, rồi vừa thở hổn hển vừa quay mặt đi. Không được đâu, sáng mai còn phải đi đón bà nội xuất viện nữa đấy. Kiều Thẩm Diễm hôn lên khóe môi cô. Không sao đâu, tôi dậy được. Nụ hôn của anh lại rơi xuống dày đặc. Hai tay anh cũng bận rộn với việc khác, giống như rễ cây trong sa mạc đang tìm kiếm sự thương xót của trận mưa. Mọi chuyện đều trở nên vượt quá tầm tay. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên những tiếng rên rỉ khe khẽ. Tiếng Ferrari đang nằm ở cửa, nghe thấy mẹ mình bị bắt nạt, nó vừa tức giận vừa lo lắng nên không ngừng cào cửa kêu than. Cầm thú, người mau buông mẹ ta ra. Sáng hôm sau, năm chiếc đồng hồ báo thức Kỳ Dữ đặt cũng không thể nào đánh thức được cô. Cuối cùng Ferrari và Bentley đã đến bên giường, rồi dùng sức húc đầu vào tay cô, thì cô mới mơ màng mở mắt ra. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách truyền ra. Kỳ Dữ lấy điện thoại từ dưới gối ra. 8:20, cô chỉ mới ngủ được 3 tiếng. Kỳ Dữ thở dài thườn thượt, một lần nữa cảm thấy thán phục vì thể lực đáng kinh ngạc của Kiều cầm thú độ lốt người. Thứ làm cho cô không phục hơn nữa chính là ý chí của anh. Đêm qua anh đã làm cùng cô những 5 lần, thế mà vẫn có thể bền lòng vững dạ thức dậy lúc đúng 8 giờ, trong khi cô đã làm một khúc củi mục bỏ đi. 5 phút sau, tiếng nước ngừng lại. Kiều Thẩm Diễm từ trong phòng tắm đi ra. Anh thay một chiếc áo sơ mi phẳng phiu, rồi vừa thắt cà vạt, vừa nhìn Kỳ Dữ trong gương và bình thản nói, tôi đi đón bà là được rồi, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Không được. Kỳ Dữ yếu ớt ngồi dậy rồi vén chăn ra khỏi giường. Đã nói là cả nhà để sẽ đến đó rồi, tôi không đi được. Anh chờ tôi một lát, tôi sẽ xong ngay thôi. Cô vẫn khá là có ý thức tự giác của một cô con dâu. Kiều Thẩm Diễm gật đầu rồi đi xuống lầu đợi cô. Vì thời gian gấp gáp nên Kỳ Dữ chỉ tắm gội đơn giản một lần. Cô mặc một bộ váy liền phù hợp và tô chút son môi để tôn lên chút khí sắc. Sau đó cũng chẳng thèm trang điểm mà đã ra khỏi cửa. Tối qua lượng vận động quá nhiều nên chân cô không tránh khỏi việc bị mềm nhũn đi. Tư thế lại của cô cũng có chút không được tự nhiên. Đôi vợ chồng trẻ gặp gia đình cô Út ở cổng chính của bệnh viện. Vừa bước xuống xe, Kiều Hủy đã chú ý đến vết bầm tím trên đầu gối Kỳ Dữ nên lo lắng hỏi, Dữ Dữ, vết thương này của cháu ở đâu ra vậy? Kỳ Dữ cúi đầu nhìn, lúc này cô mới phát hiện ra là phần dưới đầu gối chân phải của mình đã tím bầm một mảng. Cô lắp ba lắp bắp, không biết trả lời thế nào thì nghe thấy Kiều Thẩm Diễm nói bằng vẻ nghiêm túc, nửa đêm hôm qua cô ấy ngủ mơ mơ màng màng nên không cẩn thận va vào góc giường. Góc giường? Thế mà anh cũng nói ra được. Vết bầm này của cô từ đâu mà ra? Trong lòng anh không có chút ý thức nào sao? Trong lòng cô đã đánh đập Kiều Thẩm Diễm tơi bời một trận rồi, nhưng trên miệng vẫn phối hợp nói: "Vâng, lúc đi vệ sinh cháu quên bật đèn." "Là như vậy à?" Kiều Hủy nghi ngờ gật đầu rồi lo lắng nói: "Vậy lần sau cháu phải cẩn thận một chút đấy." Kỳ Dữ mỉm cười nói: "Vâng." Đợi cô Út đi vào khoa nội trú, Kiều Thẩm Diễm nắm lấy bàn tay Kỳ Dữ đang buông thõng bên cạnh, rồi ghé sát vào tai cô thì thầm: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút." Kỳ Dữ véo mu bàn tay anh một phát, rồi giận dỗi vung tay ra. Qua hơn nửa tháng điều dưỡng chăm sóc, cơ thể bà cụ Kiều đã hồi phục rất tốt. Tuy nhiên, chứng mất trí nhớ và suy giảm trí nhớ do bệnh Alzheimer gây ra, một khi đã xuất hiện thì không thể nào chữa khỏi. Việc điều trị chỉ có thể làm giảm nhẹ tình trạng bệnh, làm chậm sự phát triển của bệnh mà thôi. Lúc Kỳ Dữ và Kiều Thẩm Diễm đến phòng bệnh, hộ lý và Kiều Tông Minh đang thu dọn hành lý xuất viện. Bà cụ Kiều đang ngồi trên sofa, ngây ngô nhìn lên trần nhà đến ngẩn người. Lúc nghe Kiều Hủy nói sẽ hôm nay có thể đón bà lão ra viện, bà lão khoa chân múa tay, vui vẻ như một đứa trẻ. Bà lão thỉnh thoảng cũng có lúc tỉnh táo, có lúc lại mơ hồ, tâm trạng đã ổn định hơn khá nhiều. Bà lão không còn chống cự, từ chối chăm sóc của người nhà nữa. Thấy Kiều Thẩm Diễm ngồi xổm trước mặt mình, bà lão khen ngợi chàng trai này trông thật là đẹp trai. Kiều Thẩm Diễm nắm lấy tay bà ấy nói: "Bà ơi, con là Tiểu Diễm." Bà lão mỉm cười ân cần: "Thật là khéo ghê, cháu trai của bà cũng tên là Tiểu Diễm đấy. Nhưng mà bây giờ nó vẫn còn bé lắm, vẫn còn là thằng nhóc con vừa mới tập đi cơ. Thế nhưng nó nghịch ngợm lắm." Kiều Thẩm Diễm cụp mắt xuống mỉm cười. Bà lão không nhận ra anh, nhưng lại vẫn nhớ đến anh. Đó cũng coi như là một kiểu an ủi. Sau khi về nhà, Kỳ Dữ giới thiệu tiểu đội thú cưng mới đến nhà cho bà lão biết. Bentley đi vòng quanh bà lão, rồi nó nở một nụ cười chữa lành. Nó không ngừng làm điệu bộ nũng nịu dưới chân bà lão, làm cho bà lão bật cười vui vẻ và luôn miệng khen ngôi nhà này thật tốt. Bà lão thích ở đây. Để tránh việc bà lão bị lại va vấp, trong nhà đã được trải thảm. Mọi thứ đồ đạc mà bà lão có thể chạm tới đều được bọc bằng vải mềm. Ăn trưa xong, bà lão về phòng nghỉ ngơi. Kỳ Dữ và Ferrari chơi một lát rồi cũng lên lầu tiếp tục ngủ bù. Đi ngang qua thư phòng, cánh cửa gỗ nặng nề hé mở. Kiều Thẩm Diễm lại tình cờ đang ngồi ngay chỗ giao thoa nửa sáng nửa tối. Cặp kính gọng vàng trên sống mũi của anh phản chiếu ánh sáng. Bầu không khí bao bọc xung quanh anh dường như vô cùng mát mẻ và cao quý. Kỳ Dữ cảm thấy đáy lòng mình gợn sóng. Cô đẩy cửa bước vào. Hai tay cô không được tự nhiên chắp sau lưng. Sau cô hơi nhón chân bước đến bàn làm việc như ông công chúa đang tuần tra, rồi cứ ngửa nhìn tập tài liệu trên tay anh. Ánh mắt cô liếc qua dòng đầu tiên của tiêu đề: bản kế hoạch chương trình thiếu niên theo đuổi ánh sáng của truyền thông Xí Điệu. Đây là cái gì vậy? Kiều Thẩm Diễm đã sớm phát giác ra sự xuất hiện của cô. Công ty của Hứa Sĩ Hoài đang tổ chức một chương trình tuyển chọn tài năng nhóm nhạc nam, muốn phát sóng trên nền tảng của công ty chúng ta. Nhắc đến Hứa Sĩ Hoài, Kỳ Dữ có một chút ấn tượng. Anh ấy là ông chủ trẻ của một công ty truyền thông có tên tuổi. Trong số các nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay, có không ít người là đời dưới trướng bọn họ. Nghe nói anh ấy là bạn từ nhỏ của Kiều Thẩm Diễm. Lần trước anh ấy cũng có mặt trong bữa cưới và tranh giành làm phù rể. Tuy nhiên vì là đàn ông đã có gia đình, nên anh ấy đành phải nắm tay người vợ xinh đẹp của mình và ở dưới sân khấu theo buổi rượu giữa buổi lễ. Kiều Thẩm Diễm tháo kính ra rồi xoa xoa ấn đường. Hứa Sĩ Hoài nói bây giờ có rất nhiều các cô gái trẻ tuổi thích xem chương trình kiểu này. Có phải thế không? Ánh mắt Kỳ Dữ tập trung vào quyển dự án. Cô nói: thích hay không thích thì còn phụ thuộc vào giá trị nhan sắc của mấy chàng trai kia. Trai đẹp thì ai mà không thích cơ chứ? Kiều Thẩm Diễm cau mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ không am hiểu lắm. Anh lật một trang tài liệu trên tay. Này, anh đừng vội thế chứ. Trang này tôi có chưa đọc xong đâu. Gì cơ? Em có hứng thú với dự án này à? Kỳ Dữ mở miệng muốn nói lại thôi. Sau khi do dự một lát, cô hậm hực lắc đầu. Cũng không phải, chỉ là tôi hóng hớt một chút thôi. Anh xem đi, tôi đi đây. Cô ngáp một cái rồi quay vào phòng, nằm trên giường mà trằn trọc không yên. Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô vẫn đang nghĩ về chuyện ở phòng làm việc. Kể từ khi bắt tay vào chuẩn bị, Trong đầu cô luôn có những suy nghĩ cứng nhắc, căng thẳng và chặt chẽ, không ngừng nghĩ ngợi. Cũng đã đích thân trải nghiệm, nên cô mới biết rằng thì ra việc kiếm tiền khó khăn như thế. Bởi vậy cho nên sau này cô không thể vung tay quá mức, hào phóng khi quẹt thẻ được. Lớn đến 22 tuổi, cuối cùng cô cũng biết tiết kiệm rồi. Cũng không dễ dàng gì mà. Sau khi thu dọn bàn làm việc xong, Bối Nhị nhìn lại lần cuối văn phòng nơi mình đã làm việc hơn 3 tháng. Các đồng nghiệp đều có vẻ mặt bí hiểm, hả hê trước nỗi đau của người khác mà chụm đầu dì tay nhau. Bối Nhị tự an ủi mình rằng chẳng sao hết. Dù sao thì cô ta cũng không thích ở chung với những người đã cô lập mình. Cô ta nhấc thùng tài liệu lên rồi dứt khoát rời đi. Đứng ngoài văn phòng hơn một tiếng đồng hồ, giám đốc nhân sự sắp xếp cho cô ta vào bộ phận tiếp thị. Bởi vì ngay lúc đó không tìm được vị trí thích hợp cho cô ta, nên vẫn để cô ta bắt đầu làm từ vị trí trợ lý. Khu vực làm việc được bố trí ở một góc khuất nhất. Nhân viên của bộ phận tiếp thị đông hơn gấp mấy lần so với bộ phận mà cô ta đã từng làm. Mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Chẳng ai quan tâm đến việc bạn là ai, cũng chẳng ai để ý xem bạn là ai. Bối Nhị mạnh mẽ kìm nước mắt, cô ta cúi đầu đi vào nhà vệ sinh. Ta người làm việc kiểu gì vậy hả? Dự án lớn như thế mà người của chúng ta đều đã bị thay thế hết. Bây giờ trong tổ này hoàn toàn là thân tín của Kiều Thẩm Diễm thôi. Cậu có biết không hả? Nghe thấy tên Kiều Thẩm Diễm, bước chân của Bối Nhị khựng lại rồi đi theo hướng phát ra giọng nói. Trong văn phòng sáng sủa, người đàn ông trung niên ném hết tài liệu trong tay vào mặt cấp dưới, nhe răng trợn mắt, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Bối Nhị nhớ là mình đã từng gặp mặt ông ta. Có vẻ như ông ta là một vị quản lý cấp cao có trình độ chuyên môn nào đó. Sếp Trương, chuyện này cũng không thể trách chúng tôi được. Tổng giám đốc Kiều quá thủ đoạn. Chúng tôi chỉ sao nhãng một chút thì anh ta đã nói đổi người là đổi người. Mấy năm nay công ty có một dự án lớn nằm trong tay sếp Trương. Do lợi nhuận cao nên mấy năm nay ông ta trong tối ngoài sáng kiếm được rất nhiều tiền thưa béo bở. Trước đây khi còn đương chức, Kiều Tông Minh đều mắt nhắm mắt mở với sếp Trương. Thế nhưng Kiều Thẩm Diễm vừa mới nhậm chức đã thu lại hai dự án lớn trong tay ông ta. Bây giờ vị trí quản lý cấp cao này cũng chỉ là một vị trí có tiếng nhưng không có miếng mà thôi. Con đường tài lộc sống sờ sờ mà bị cắt đứt, nên sếp Trương không làm sao nuốt được cục tức này. Ông ta giận dữ đập bàn nói: vốn tưởng là vừa mới về nước thì nó sẽ không gây ra được động tĩnh gì, thật không ngờ nó lại thủ đoạn thâm sâu như vậy, âm thầm tiêu diệt. Đầu tiên là dựa vào cuộc hôn nhân thương mại với tập đoàn Thịnh Viễn mà đã tạo dựng chỗ đứng vững chắc ở công ty. Sau đó tiêu diệt những người đối nghịch với mình. Tuổi còn nhỏ mà đã danh ma như vậy. Tôi đã xem nhẹ nó rồi. Cấp dưới hơi trợn mắt, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Sếp Trương, tôi có nghe nói gần đây vừa khéo phòng chủ tịch có một thư ký đang mang thai sắp từ chức. Hay là chúng ta nhân cơ hội này nhét một người của chúng ta vào. Tốt nhất là một người phụ nữ. Phụ nữ à? Sếp Trương rất nhanh chóng hiểu rõ ý của anh ta. Ông ta gật đầu cười nham nhở. Vẫn là cậu lắm mưu nhiều kế. Cứ làm theo ý tưởng của cậu đi. Đột nhiên có tiếng va chạm từ phía cửa kính vang lên. Sếp Trương cảnh giác đứng dậy. Ai? Cấp dưới nhanh chóng đuổi ra ngoài rồi lôi Bối Nhị đang nghe trộm vào trong văn phòng. Sếp Trương, là người mới mà hôm nay bộ phận nhân sự sắp xếp. Sếp Trương trừng mắt nhìn cô ta. Cô đã nghe được những gì? Bối Nhị nhỏ giọng thừa nhận. Tôi đã nghe thấy hết rồi. Ngừng một lúc, cô ta căng thẳng lắc đầu và giải thích. Sếp Trương, ông yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu. Hơn nữa tôi cảm thấy tôi có thể giúp ông. Một tuần sau, Bối Nhị được nhân sự đưa lên phòng chủ tịch ở tầng 68. Lộ Siêu đích thân dẫn cô ta đến chỗ làm việc. Trước tiên đưa nội dung làm việc của phòng chủ tịch cho cô ta xem. Anh ấy lén trao đổi ánh mắt với Khấu Mạn, rồi xoay người đi vào văn phòng của Thẩm Kiều Diễm. Sếp Kiều, bộ phận nhân sự vừa đưa thư ký mới lên đây. Hình như là người mà phó tổng giám đốc chưa đặc biệt sắp xếp. Kiều Thẩm Diễm cười nhạt. Nằm trong dự liệu của tôi. Dự án liên hách trước kia luôn trong tay ông ta. Bây giờ tiền bạc quyền lực đều đã mất hết. Với tính cách của ông ta thì khẳng định là sẽ không chịu ngậm bồ hòn làm ngọt. Lộ Siêu gật đầu. Vâng, thế nên ông ta muốn sắp xếp người của mình trong văn phòng chủ tịch chúng ta. Có điều người mong ta đưa đến đây lần này hình như là bạn cùng trường với bà chủ. Kiều Thẩm Diễm hơi nghiêng đầu cố gắng nhớ lại. Cái người đã xảy lần trước đấy à? Đúng là cô ta. Kiều Thẩm Diễm cụp mắt suy nghĩ một lúc rồi nói. Trước tiên cứ lặng lẽ quan sát cái đã. tạm thời không sắp xếp công việc cho cô ta. Các giấy tờ quan trọng cũng không đưa cho cô ta. Khoảng thời gian này cậu và Khấu Mạn chú ý nhiều hơn một chút. Vâng. Lộ Diêu đang định đi ra ngoài thì đột nhiên lại nhớ tới điều gì đó, bèn quay người lại nói. À đúng rồi, sếp Hứa của Sĩ Diệu đã đến, đang ở dưới lâu rồi ạ. Kiều Thẩm Diễm nhướng mày nói. Mời cậu ấy vào đi. Kỳ Dữ đang kiểm tra việc sửa sang tòa nhà tài chính đối diện thì bất ngờ nhận được điện thoại của Kiều Thẩm Diễm bảo cô đến công ty một chuyến. Vừa khéo buổi chiều cô không có việc gì làm, nên sau khi trao đổi với nhà thiết kế về các chi tiết trang trí, cô vội chạy sang. Không ngờ là trong văn phòng lại có người đang ngồi. Vừa thấy cô bước vào, người kia đã đùa cợt gọi chị dâu. Sau khi nói rất nhiều chuyện, Hứa Sĩ Hoài nói rõ mục đích chuyến đến thăm của mình. Em và Niệm Niệm thì dự định cuối năm tổ chức hôn lễ. Niệm Niệm nhà em vô cùng thích chiếc váy cưới mà chị tự thiết kế khi kết hôn. Thế nên hôm nay đến đây là muốn nhờ chị ra tay thiết kế cho Niệm Niệm nhà em một chiếc. Giá cả thì không thành vấn đề. Ôn Thời Niệm, vợ của Hứa Sĩ Hoài, vốn là nữ nghệ sĩ dưới trướng Sĩ Diệu. Cô ấy nổi tiếng nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời cùng tính cách dễ thương. Sau này mới lộ ra chuyện cô ấy và ông chủ của công ty đang có quan hệ tình cảm với nhau. Các hợp đồng quảng cáo của cô ấy cứ luôn chạy tới. Và bây giờ thì một người có xuất thân bình thường là cô ấy tự nhiên được coi là nữ nghệ sĩ tuyến hai rồi. Với sự nổi tiếng của cô ấy thì đám cưới nhất định sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Mấy ngày nay Kỳ Dữ đang vắt óc suy nghĩ về việc làm thế nào để mở cửa thị trường, nâng cao độ nổi tiếng của thương hiệu. Cô không ngờ là cơ hội lại đến sớm như vậy. Thế nên cô đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Không thành vấn đề. Đương nhiên là tôi có thể thiết kế váy cưới cho cô ấy. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Hứa Sĩ Hoài hỏi. Điều kiện gì? Nhà tài trợ của chương trình Thiếu Niên Theo Đuổi Ánh Sáng thì để cho thương hiệu CEO của tôi. Tôi sẽ thiết kế váy cưới miễn phí cho Niệm Niệm. Hứa Sĩ Hoài sững người. Nhà tài trợ chính á? Chương trình này của bọn em vốn đang dự định tìm kiếm Kiều Thị tài trợ đây. Có phải thế không anh Diễm? Kiều Thẩm Diễm thản nhiên nhếch khóe môi. Cái đó sao có thể giống nhau được chứ? Ý của chị dâu cậu là cô ấy sẽ thiết kế váy cưới cho vợ cậu. Còn cái danh nhà tài trợ chính của chương trình thì được trao cho miễn phí cho CEO. Phải mất cả phút đồng hồ Hứa Sĩ Hoài mới tiêu hóa được lời nói của Kiều Thẩm Diễm. Một chiếc váy cưới nhiều nhất cũng không thể nhiều hơn chục triệu. Nhưng làm nhà tài trợ chính cho một chương trình thì còn hơn. Chứ không chỉ dừng lại ở một chút tiền như thế. Ý tưởng này của Kỳ Dữ cũng quá con mẹ nó tuyệt vời rồi. Đậu má, hai vợ chồng các người đều sinh ra năm con cáo phải không? Kỳ Dữ và Kiều Thẩm Diễm nhìn nhau mỉm cười. Vì chiếc váy cưới của vợ, cuối cùng Hứa Sĩ Hoài vẫn quyết định trao tên thương mại của chương trình cho Kỳ Dữ, cũng coi như là tặng một món quà cưới cho người anh em tốt của mình, dù rằng trong lòng anh ấy đang rỉ máu. Hiệu quả làm việc của Sĩ Diệu rất cao. Ngay đêm hôm đó đã soạn thảo một bản hợp đồng mới và gửi vào hộp thư của Kỳ Dữ. Lần đầu tiên Kỳ Dữ được trải nghiệm cảm giác làm bà chủ, ký hợp đồng, nên còn đặc biệt in bản hợp đồng ra một cách lễ nghi, rồi dùng bấm ghim kẹp lại ngay ngắn, gọn gàng. Sau đó cô học theo thầm Kiều Thẩm Diễm, đeo một cặp kính chống ánh sáng xanh và ngồi trên giường đọc vô cùng nghiêm túc. Có điều sự mới lạ này chưa kéo dài được mấy phút mà cô đã bị các điều khoản hợp đồng, bị bên A, bên B cùng các thuật ngữ chuyên ngành làm cho đầu váng mắt hoa. Cô có đôi chút bực bội, bĩu môi bỏ hợp đồng trên giường. Cái hợp đồng rách nát gì không biết, không thể viết cái gì mà mình có thể hiểu được sao. Cuối cùng cô cũng được trải nghiệm một việc một ngày đọc mấy bộ hợp đồng như Kiều Thẩm Diễm vất vả như thế nào. Thế nhưng cô lại không bận tâm đến việc bắt người chồng ngon bổ rẻ của mình làm việc vất vả hơn một chút. Cô tự tin thẳng thừng rút bản hợp đồng vào tay Kiều Thẩm Diễm rồi nói: anh xem giúp tôi đi. Kiều Thẩm Diễm nhướng mày nhìn cô rồi nghiêm túc giảng giải. Hợp đồng của công ty em không nên để tôi xử lý. Là người sáng lập công ty thì sớm muộn gì sau này em cũng phải học những điều này. Kỳ Dữ kéo tay anh áo lắc lư, dùng hết những lời ngọt ngào nũng nịu trong đời nói với anh. Ôi dào, cái gì mà công ty của tôi chứ. Anh đừng có phân biệt rạch ròi như vậy. Bây giờ của anh là của tôi cũng là của anh rồi. Đều như nhau cả thôi. Anh xem hộ tôi đi. Mắt tôi đau sắp chết rồi đây này. Yết hầu của Kiều Thẩm Diễm cuộn lên. Anh bị cô thu hút một cách khó hiểu. Anh liếc mắt nhìn cô, sau đó không thèm xem tài liệu của công ty mình mà cầm hợp đồng của cô lên và nói: "Chỉ một lần này thôi đấy." Trong giọng nói còn mang theo một chút nuông chiều, như thể muốn nói: "Thực sự là hết cách với em mà." "Được được được." Kỳ Dữ vội vàng gật đầu. Cô nịnh nọt anh gãi đúng chỗ ngứa, nào là đấm lưng, nào là bóp vai cho anh. Chỉ là làn sóng ân cần, niềm nở này đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Chỉ một lúc sau, cô đã than thở là mình mệt. Rồi sau đó tự thân vận động, ôm lấy máy tính bảng, rồi nằm xuống bên cạnh để xem phim truyền hình. Bộ phim mà cô theo dõi hôm nay chiếu tập cuối. Gần đây mỗi ngày cô đều theo dõi cập nhật, đồng thời còn phải lên mạng đọc một làn sóng bình luận tình cảm chân thành. Dựa vào giá trị nhan sắc cao cùng thiết lập nhân vật hoàn hảo trong các bộ phim truyền hình, mà gần đây nam diễn viên trẻ mới nổi tiếng Tống Thành thường xuyên đứng đầu top tìm kiếm thịnh hành, người hâm mộ đăng bình luận trên Weibo không ngừng anyway thần tượng của mình cho người qua đường. Kỳ Dữ nhập tâm quá sâu vào bộ phim truyền hình đến nỗi cũng có cảm tình rất tốt đối với diễn viên. Thế nên ngay sau khi bộ phim kết thúc, cô đã chính thức quyết định đưa Tống Thành vào danh sách thần tượng của mình. Vì điều này mà cô còn vô cùng nghiêm túc lên mạng tìm kiếm thông tin của cậu ấy. Kiều Thẩm Diễm đang xem hợp đồng thì trông thấy khuôn mặt của một ngôi sao nam nào đó thường xuyên xuất hiện trên máy tính bảng của Kỳ Dữ. Anh lạnh nhạt hừ khẽ một tiếng. Kỳ Dữ hoàn toàn không để ý, cô cứ ôm lấy ngực rồi tự mình ngây ngất. "Hu hu, bé cưng của chúng ta buổi học đàn guitar, 5 tuổi học street dance, 8 tuổi học chơi trống, 10 tuổi học cưỡi ngựa, 13 tuổi thì được tìm kiếm tài năng phát hiện rồi đi Hàn Quốc làm thực tập sinh, 19 tuổi thì về nước phát triển, bắt đầu học diễn xuất và quay phim truyền hình. Bé cưng của chúng ta quá là xuất sắc rồi. 20 tuổi đã mở khóa được nhiều kỹ năng như vậy. Có điều gì cậu ấy không thể làm được không?" "Có." Kiều Thẩm Diễm lạnh lùng nói, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bản hợp đồng. "Cậu ấy không thể cưới em." "Cậu ta sẽ không cưới được em. Nghe xem, đây còn là tiếng người sao?" Trái tim Kỳ Dữ như bị dao đâm vào, máu tuôn trào ra ngoài. Người đàn ông mồm miệng ác độc như anh, làm sao mà cưới được vợ thế? Đúng là rất bất ngờ đấy. Cô bỗng quay người, ngồi xuống, muốn từ từ lý luận với tên đàn ông chó má này. Kỳ Dữ tùy kỳ trên đệm, há hốc miệng hồi lâu nhưng vẫn không thể nói một lời nào. Bởi vì cô chán nản phát hiện ra, những lời Kiều Thẩm Diễm nói cũng không có gì sai. Là một người phụ nữ đã có gia đình, thì đứa con yêu đã được định trước chỉ có thể là con yêu. Cô cúi đầu xuống, còn vô tình hoặc có lẽ là cố ý đạp một cái lên chân Kiều Thẩm Diễm, đạp rất mạnh, dường như có ý muốn đạp anh xuống ổ chó. "Để tên đàn ông chó má nhà anh kéo tiên nữ tôi như tôi xuống trần, để an ủi sự tổn thương do tên đàn ông chó này gây ra cho mình." Kỳ Dũ cầm máy tính bảng lên chơi trận chung kết thứ hai. "Ok được rồi, làm fan mama cũng rất tốt. Con trai, mẹ rất yêu con. Hợp đồng không có vấn đề gì cả, em có thể yên tâm mà ký." Đêm khuya Kiều Thẩm Diễm buông hợp đồng xuống, vuốt phần xương lông mày đã mỏi nhừ. Lúc này bên cạnh anh lại có một tiếng hít thở truyền đến. Máy tính bảng lộp bộp rơi xuống thảm. Anh chỉ thấy đầu Kỳ Dữ nghiêng qua một bên. Cô mơ màng đã ngủ thiếp đi. Kiều Thẩm Diễm lấy mắt kính xuống. Chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường đã chỉ 11 giờ. Bình thường vào giờ này cô vẫn còn hoạt bát như một chú chim sơn ca nhỏ, nhưng hôm nay thì lại ngủ sớm như vậy. Xem ra gần đây công việc trong phòng làm việc đúng là rất vất vả. Đêm nay anh không đành lòng giày vò cô. Kiều Thẩm Diễm tắt đèn trên đầu giường. Anh ôm Kỳ Dữ vào lòng mình rồi kéo chăn cho cô. Một đêm không mộng, giấc ngủ này có thể xem là rất ngon. Ngày hôm sau khi Kỳ Dữ thức dậy, một bên giường đã trống không, chỉ còn sót lại sự ấm áp. Cô dụi mắt mình ngồi dậy, gọi vài tiếng về phía phòng tắm để kêu Kiều Thẩm Diễm nhưng không ai trả lời cô. Trái lại, chỉ có Ferrari và Bentley nghe được tiếng cô gọi thì vô cùng hưng phấn, chạy đến cào cửa, cung cấp dịch vụ đánh thức. Sau khi xác định trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình cô, Kỳ Dữ cuộn tròn cơ thể, ôm chặt đầu gối, cũng không rõ vì cái gì mà tận đáy lòng lại cảm thấy mất mát. Nói ra thì tổng giám đốc như Kiều Thẩm Diễm cũng rất vất vả. Cho dù đã là cuối tuần, nhưng vẫn bị công việc chi phối, không có thời gian dành cho việc riêng tư. Hôm nay là thứ bảy, Kỳ Dữ cũng không có việc gì bận, nên sau khi ăn sáng xong, cô gọi một cuộc điện thoại cho Trần Kim An, hẹn cô ấy đi với mình tham quan văn phòng vừa mới hoàn thành. Hai người họ hẹn nhau ở trước tòa nhà tài chính, sau đó đi thang máy lên tầng 36. Sau khi ra khỏi thang máy, Kỳ Dữ còn cố ý ra vẻ bí mật che mắt Trần Kim An lại, chờ đến khi cửa mở rồi mới cho cô ấy nhìn. Công ty được trang trí theo một phong cách riêng biệt, tất cả đều lấy màu trắng làm chủ đạo, phối hợp với màu xanh lá tươi mát. Nội thất bên trong văn phòng theo phong cách Bắc Âu khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Trần Kim An tham quan một lúc, cô ấy liên tục khen ngợi, còn nói nơi này rất thoải mái. Sau này nếu như cô ấy không lăn lộn bên ngoài nổi nữa, thì sẽ về đây bưng trà, rót nước, ôm bắp đùi giám đốc Kỳ. Kỳ Dữ dùng ngón tay chỉ vào trán cô ấy cười trêu. Thôi đi, tớ làm sao mà mời nổi vị Phật lớn như cậu. Hai người chơi đùa nhau một lúc, sau đó Trần Kim An mới hỏi kế hoạch phát triển sau này của công ty cô. Kỳ Dữ nói trên cơ bản công tác chuẩn bị cho giai đoạn đầu đều đã hoàn thành, bởi vì sau lưng có hai ngọn núi lớn là nhà họ Kiều và nhà họ Kỳ, nên vấn đề tiền lương và đãi ngộ không tệ. Thông báo tuyển dụng nhân viên tiến hành rất thuận lợi, cũng đã thành công kéo về mấy vị chuyên gia thiết kế thời trang rất có kinh nghiệm. Kỳ Dữ có quen biết một đàn chị đã từng làm ở phòng thiết kế cho một công ty thời trang 2 năm, nên có một số kinh nghiệm nhất định. Mấy năm nay, hình thức quản lý của công ty không được thỏa đáng, vì vậy hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận đã giảm xuống, tất cả đều bị tụt dốc. Kỳ Dữ đã chủ động cố gắng hết sức, mời mọc người đàn chị này, mà đàn chị này cũng rất tin tưởng vào năng lực của cô, nên sau mấy lần trò chuyện, đàn chị đã quyết định từ chức đi theo cô. Lúc hai người đang trò chuyện, điện thoại của Trần Kim An lại vang lên. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, Kỳ Dữ nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, Ân Trí Thước. Cô nhớ ra cái tên này, đây chính là vị cấp trên theo đuổi Trần Kim An mà cô từng nhắc đến. Trên mặt Trần Kim An hiếm khi lộ vẻ thẹn thùng, cô ấy đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, sau đó mới ấp úng nhận điện thoại. Kỳ Dữ đánh hơi có chuyện để hóng hớt, vì vậy Trần Kim An đã nghe điện thoại xong. Cô đụng cánh tay mình vào cánh tay cô ấy. Chuyện gì thế? Cậu không yêu tớ nữa rồi. Cậu bắt đầu có bí mật với tớ rồi. Sau nhiều lần bị tra hỏi, Trần Kim An mới thừa nhận đã chấp nhận sự theo đuổi của Trần Yên Trí Thuốc mấy ngày trước. Vừa rồi anh ấy gọi điện thoại đến vì muốn hẹn Trần Kim An cùng ăn cơm và xem phim vào buổi chiều. Trong nháy mắt, Kỳ Dữ có cảm giác xót xa vì bắp cải mình trồng nhiều năm đã bị nhổ mất. Thế nhưng nếu nghĩ lại thì thấy làm sao Trần Kim An có thể buông bỏ ngôn phạn và bắt đầu một sự khởi đầu mới. Thế nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt. Cô thật lòng thấy vui thay người bạn thân của mình. Vốn dĩ Kỳ Dữ cũng đã không muốn quấy rầy cuộc hẹn hò của hai người họ, nhưng Trần Kim An lại kéo ống tay áo của cô, nói: cậu có muốn ăn một bữa cơm với bọn tớ không? Nhân dịp này tớ sẽ dẫn cậu đến để gặp cậu anh ấy. Kỳ Dữ nghiêng đầu suy nghĩ. Cũng được. Bóng đèn 5W online.